Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72, Superior 108 loại kiểu chết. A, sáng sớm, Yaji bị Serena thét lên nhao nhao tỉnh. Tối hôm qua nằm trên ghế salon liền không có nhúc nhích qua. Không biết lúc nào một giấc ngủ thiếp đi. Biến thái, Serena quát ở con mắt. Hôm qua thu được chiếc nhẫn lúc nàng thế nhưng là cao hứng nửa ngày. Không nghĩ tới hôm nay vừa ra tới đã nhìn thấy như thế, nghĩ lại mà kinh một màn. Hoàn toàn lật đổ nàng 10 năm qua nhân sinh quan. Khẩu vị quá nặng đi. Serena không cách nào tỉnh táo lại đi. Quay đầu trở về phòng. Quá ghê tởm, thiệt thòi ta còn mặc đồ ngủ. Muốn cho hắn điểm phúc lợi đâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Yaji bị Serena thét lên nhao nhao tỉnh. Trước kia đến cũng cảm giác được không thích hợp. Cảm giác trên người có đồ vật đè ép. Quay đầu nhìn lại. Một cái nho nhỏ đầu trong nháy mắt thiếp ở trên mặt. Trên đầu cặp kia hai mắt thật to mở ra. Cũng là một trận ngươi mê mang. Nguyên lai Superior thế mà nằm tại Yaji trên thân. Tư thế kia không đành lòng nhìn thẳng. Ngọa tào. Yaji dọa đến sử dụng siêu năng trong nháy mắt rời đi ghế sofa. Trong nội tâm 100.000 cái fuck your mom đang lao nhanh. Hắn bị một con rắn chiếm tiện nghi. Yaji vừa đi, toàn bộ ghế sofa lập tức bị Superior chiếm lấy. Superior an nhàn ở trên ghế salon tặng tặng. Như thế mềm trên ghế salon nằm trong bụi cỏ mạnh hơn nhiều. Rất thư thái. Trước kia ghế sofa là Akainai chuyên dụng ổ nhỏ. Từ khi có Furfru về sau mới lưu luyến không rời từ bỏ. Hiện tại, ghế sofa bị rắn nhìn trúng. Serena có thể không khí mà. Sáng sớm liền phát hiện trên ghế salon một người một rắn chen ở trên ghế salon đi ngủ. Lấy nàng 10 năm nông cạn tri thức. Cảm giác đến nhân sinh của mình xem bị lật đổ. Superior. Yaji nhìn qua đối phương cái kia một bộ muốn chết mà không được chết dáng vẻ. Làm sao cũng ép không được lửa giận. Trực tiếp sử dụng siêu năng đem Superior khống chế lại. Hung hăng hướng bên trên ra sức nện. Ngoặc kép chấm than. Lấy Superior thực lực. Yaji cách làm hoàn toàn là cho nó tới một cái toàn thân xoa bóp. Ngẩng đầu lá cây phát ra một cái thoải mái giọng mũi. Cho Yaji một cái cảm kích ánh mắt. Trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện vô số cỏ non. Cuồn cuộn lấy đem Superior đưa về ghế sofa. Lâm vào ghế sofa bên trong. Nó là một đầu cao quý rắn. Một đầu thoát ly cấp thấp thú vị rắn. Có thể sử dụng kỹ năng di động. Kiên quyết sẽ không đích thân động cước. Hôm nay ta còn trị không được ngươi. Yaji cảm thấy Superior đây là đang tìm đường chết. Dám ở trước mặt hắn được đà lấn tới. Ngay cả chơi một tay rắn lười thường ngày. Lucario cố sự trước để một bên. Lão tử hôm nay trước đập một bộ Superior 108 loại kiểu chết. Siêu chạm canh gác. Ra đến giúp đỡ đập video. Từ khi thu phục Esper về sau. Esper còn một mực ở tại lựu đạn cho an lẳng lặng. Ngoặc kép chấm hỏi. Esper cao hứng bộ dáng xuất hiện ở một bên. Dùng ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy. Tốt, tốt, cho, đây là máy quay phim. Cùng ở một bên hảo hảo đập. Đừng bỏ qua một cái màn ảnh. Yaji hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thả trong phòng máy quay phim bay đến Esper trong tay. Esper cầm máy quay phim. Trên dưới lật qua lật lại. Phi thường tò mò. Ngoặc kép chấm than. Nghe được Yaji căn dặn. Esper vui vẻ gật đầu. Nhỏ tay cầm máy quay phim đối Yaji. Keng. Esper chuyển chức thợ quay phim. Trong đầu không hiểu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cho đến trước mắt có một con chó trong nhà hộ viện. Có một cái vịt cố gắng làm ruộng. Lại có một con mèo trở thành nhỏ thợ quay phim hiệp ở Yaji làm việc. Bại gia chó. Làm ruộng vịt. Quay chụp mèo. Nhà khác Pokemon đều là huấn luyện huấn luyện. Chiến đấu chiến đấu. Hướng phía tinh Kalos liên minh giải thi đấu xuất phát. Vì cái gì Yaji nhà Pokemon đều như thế đột xuất? Yaji nghĩ đến trên mạng một cái tiết mục ngắn. Cùng là bên hông bàn. Vì cái gì ngươi như thế đột xuất? Con rắn này làm việc là cái gì không? vô ý thức nhìn qua Superior. Yaji trong đầu nghĩ đến sự tình các loại. Nhất định phải cho đầu này rắn lười tìm một cái chịu khó sống. Nghĩ nửa ngày không nghĩ tới ý kiến hay. Yaji quyết định vẫn là trước thu thập đối phương một trận. Xuất ngụm ác khí. Luận Superior 108 loại kiểu chết. Nói làm liền làm. Yaji tại video mở một cái chuyên môn video cột. Còn lấy một cái vang dội danh tự đặt ở. Là dễ thấy nhất vị trí. Trước đập vừa mới cái kia một loại. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nhanh chân đi đến Superior trước mặt. Superior không có bất cứ động tĩnh gì. Cảm nhận được Yaji nhìn chăm chú. Đem đầu hướng ghế sofa trong khe chui chui. Đều nói Superior là cao ngạo Pokemon. Là Pokemon bên trong nữ chủ. Yaji đại công rất không may. Có được một đầu lười muốn chết rắn. Không có một tia cao ngạo. Không có một tia yêu nhã. Mất đi Superior nhất tộc mặt. Vì giữ gìn rộng rãi Superior tôn nghiêm. Yaji đại công dưng dưng đối với mình nhà rắn lười làm ra phán quyết. Dùng Yaji đại công đặc hữu 108 loại kiểu chết. Để Superior thoát thai hoán cốt. Trở thành một cái hợp cách rắn. Đầu tiên giới thiệu một chút Yaji đại công trợ thủ Esper. Nó đem toàn bộ hành trình đi theo đập dưới hết thảy đặc sắc hình tượng. Esper nghe được Yaji. Cũng thích hợp đem máy quay phim nhắm ngay mình. Vung cái bắt chuyện. Yaji kinh ngạc nhìn qua Esper. Có thể à. Miệng của ta. Đây là bẩm sinh biểu diễn thiên phú. Giới thiệu xong xuôi. Tiếp xuống bắt đầu thực hành loại thứ nhất kiểu chết. Làm một đầu rắn lười. Nó đã không nhìn huấn luyện ra bất luận cái gì chỉ lệnh. Cho nên bước đầu tiên muốn để nó cảm thấy e ngại. Loại thứ nhất kiểu chết. Cuồng nện. Nếu là quay chụp video. Siêu có thể xác định liền không thể sử dụng. Để tránh dọa sợ tiểu bằng hữu. Yaji đi đến Superior trước mặt. Thuần thục bắt lấy cái đuôi. Đem nó từ trên ghế salon trong nháy mắt giật xuống đến. Kéo xuống trong nháy mắt. Theo tay cường độ chuyển đổi trực tiếp hung hăng đập xuống đất. Mặt đất phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Superior không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm hệ Grass Pokemon. Nhịn đánh là bọn chúng đặc tính. Cho nên loại thời điểm này liền phải sợ. Càng không thể thủ hạ lưu tình. Nói xong. Yaji nửa bước gập cong. Phải tay nắm lấy Superior cái đuôi bắt đầu phát lực. Bành bành. Bành. Quơ Superior. Hướng hai bên trên sàn nhà vừa đi vừa về cuồng sư. Toàn bộ sàn nhà vỡ vụn một chỗ. Superior không có một chút phản ứng. Cứ như vậy mở to mắt to nhìn chằm chằm Yaji. Xem ra loại thứ nhất kiểu chết lấy nó không có cách. Còn đem sàn nhà cho đập bể. Buông ra Superior. Yaji làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Superior tại trong cỏ quay cuồng một hồi. Lại về tới trên ghế salon. Vẫn là cái tư thế kia. Vẫn là cái kia giao biểu lộ. Không có biến hóa chút nào lúc trước thu phục thời điểm nói xong trở về chậm rãi dạy dỗ. Xem ra gánh nặng đường xa a. Superior dáng vẻ cho thấy. Nó nhưng không có Akainai như thế nghe lời. Không có cách. Ai bảo Superior nguyên bản liền cùng Yaji không có bao nhiêu tình cảm ràng buộc. Có thể câu nhiều sống chung hòa bình đã là thật tốt. Chỉ ít. Tại Superior bên trong Yaji vẫn là thuộc về đáng giá tín nhiệm. Hiện tại lại là nó huấn luyện ra. Tùy tiện Yaji làm sao dày vò. Dù sao nó không quan trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.